Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1831, chương 1832, qua hồ. Rầm rầm, ngay tại đại đỉnh tiến vào bạch cốt nương nương trong miệng sau đó. Trong hồ lớn đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ. Nhảy ra đại hồ, một khẩu liền đem nhảy xuống nước kim thiềm cắn. Âm âm. Rầm rầm rầm, quái vật to lớn tiến vào trong nước, trên mặt nước lên một tầng to lớn đợt sóng. Thượng cổ yêu thú, vũ trụ, bạch cốt nương nương cẩn thận nhìn, đôi mắt đẹp của nàng vẫn nhìn thượng cổ cự thú thân ảnh, biết rõ đối phương tiến vào trong nước. Vũ trụ, đó là cái yêu quái gì thú? Râu ria nam tử đi theo ở sau lưng, nhỏ giọng hỏi. Mà đứng tại râu ria bên người nam tử, mọi người khác rối rít dựng lỗ tai lên. Con gà con xem thường, thân thể của hắn tại một lần biến hóa thành rồi một con gà con bộ dạng. Chỉ là lông vũ trở nên tươi đẹp mà mỹ lệ. Vãi, con gà con ánh mắt miệt thị một cái, sau đó cao ngẩng đầu lên, chính là muốn hướng về phía Lâm Tiêu nói chuyện giải thích. Bạch cốt nương nương hoàn toàn không để ý đến con gà con. Mặc dù đối phương có phượng hoàng huyết mạch chi lực, nhưng mà vẫn không có giác tỉnh, chỉ là giác tỉnh một bộ phận. Muốn chân chính giác tỉnh, còn cần 5 tháng khá dài. Hôm nay trên cái thế giới này không có chân chính phượng hoàng, cũng không có rồng thực sự. Sự hiện hữu của bọn hắn chỉ giới hạn truyền thuyết. Lúc trước tại cô đảo phía trên nhìn thấy long, cũng không phải thật long, mặc dù có hình thù, nhưng lại không có long uy nghiêm và bá khí. Duy chỉ có Lâm Tiêu nhìn thấy hắc long chính là có sẵn những điều kiện này. Nghĩ đến nó mới là trên tòa đảo này chân chính là hắc long vương. Ta hiện tại nói cho các ngươi, sau khi đi vào, cũng không nên loạn chạm bất kỳ vật gì. Bởi vì đều có thể để ngươi vạn kiếp bất phục. Bạch cốt nương nương nói ra. Đôi mi thanh tú nhíu chặt. Xem ra cũng là vô cùng coi trọng. Các ngươi cũng nhìn thấy con yêu thú kia. Nó chính là thượng cổ yêu thú côn loại. Nhưng mà huyết mạch chế ngự. Không thể giống như nó phụ thân một dạng ngao du phía chân trời. Chỉ có thể hóa thành trong biển loại cá. Ở trong nước tranh bá. Nhìn một chút con gà con, bạch cốt nương nương khẽ mỉm cười. Nàng nói những này, con gà con hoàn toàn không biết nói. Hắn chỉ biết là đầu này bên trên cổ sinh vật phi thường đáng sợ. Đáng sợ ngây ngô ngay cả bên ngoài trong hải vực đều là bá chủ tồn tại. Hôm nay lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đây là bực nào may mắn a? May mắn nhìn thấy bá chủ vũ trụ tồn tại. Bạch cốt nương nương tiếp tục nói, nó mặc dù là bá chủ, nhưng mà cũng là có nhược điểm, đó chính là hắn năng lực cảm nhận vô cùng cường đại. Đồng thời đây cũng là nhược điểm của nó, đó chính là nó sẽ cảm giác được chúng ta yếu như vậy tiểu. Nhưng mà nó sẽ không công kích so với hắn yếu người. Lâm Tiêu vẫy tay tỉ mỉ lắng nghe, vậy còn chờ gì, chúng ta mau đi qua đi. Vừa mới đầu kia kim thiềm cũng là nó bi kịch, tất nhiên bị công kích rồi. Râu ria nam tử cười ha ha lên, nghe thấy đầu kia thượng cổ yêu thú cũng sẽ không chủ động công kích người, liền đánh đáy lòng cao hứng. Mọi người tính toán vào trong. Bạch cốt nương nương thét mọi người, ngươi đi xem một chút. Bạch cốt nương nương chỉ đến một cái thủ hạ, nói ra, không, ta sẽ chết. Vừa mới con yêu thú kia liền chết. Nam tử thân thể phát run, vốn là hắn liền không nghĩ đến, nhưng là vì giúp ca ca của mình mới mạo danh thay thế. Qua đã thực tầm bảo, không nghĩ đến bảo vật này không có dò được, ngược lại còn muốn ngồi mình tin số mệnh. Nhanh lên một chút a, chỗ nào như vậy vết mực, có tin ta hay không hiện tại liền kết thúc thơ của ngươi mệnh. Râu ria nam tử quay đầu, nổi giận nói, hắn vốn là bạo tính khí, hôm nay nhìn thấy dưới tay mình người tham sống sợ chết. Trong tâm liền sinh ra một cơn tức giận, sẽ chết người đấy, thật sẽ chết người đấy. Đại nhân, ta chính là đến đủ số, không phải đi tìm cái chết. Nam tử sợ hãi, chuyển thân liền muốn chạy. Hừ, tìm chết. Râu ria nam tử giận hừ một tiếng, giơ tay lên đánh ra một đạo năng lượng kinh khủng. Trong sát na, chỉ nghe được phương xa vang dội một phiến thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu. A, không muốn, không muốn. Giọng nam đột ngột biến mất. Phương xa nhược ảnh nhược hiện nhân ảnh, cũng vào lúc này biến mất. Hẳn đúng là chết. Ngươi đi, nhìn thấy thủ hạ của mình chết rồi. Râu ria nam tử cũng không có bất kỳ biểu tình gì. Trên mặt vẫn như cũ thần sắc tức giận. Sau đó chỉ đến một gã nam tử khác nói ra. Ngươi đi, nghe thấy râu ria nam tử kêu tới mình. Nam tử thân thể run nhẹ. Hai chân cũng bắt đầu run lên. Đi có thể sẽ chết. Không đi, nhất định sẽ chết. Trong tâm trải qua một loại cân nhắc. Nam tử đụng lá gan. Chậm chậm hướng về đại hồ đi tới. Đại hồ phi thường khổng lồ. Muốn qua sông có rất nhiều loại phương pháp. Đó chính là trên mặt đất có một chiếc thuyền nhỏ. Cùng bè chúc đều có thể ngồi qua sông. Tại đại hồ hai bên có một đầu thêm vào vách tường đường mòn. Trên đường nhỏ bầy khắp rêu xanh. Hiển nhiên đã rất lâu không có ai từ phía trên đi qua. Mà tại bên bờ hồ lớn phía trên thuyền gỗ cùng bè trúc. Phía trên cũng bầy khắp cho bụi cùng mọc đầy rêu xanh. Hiển nhiên cũng là rất lâu không có người nào bị gọi đi dò xét nam tử. Không dám lên bè trúc, mà là tiến vào đại hồ hai bên. Vòng quanh đường mòn bắt đầu tiến vào đại hồ phạm vi. Thời gian vào lúc này phảng phất gia tốc một dạng. Lòng của mọi người nhảy âm thanh ngay lúc này tăng tốc. Toàn bộ đều tập trung tinh thần nhìn thấy cái kia đi tại đại hồ ranh giới nam tử. Ô kìa nha, râu ria nam tử kích động vô cùng. Mỗi một lần nhìn thấy đại hồ ranh giới nam tử sắp ngã rơi vào trong nước thời điểm, liền sẽ đặc biệt khẩn trương. Không có việc gì, không có việc gì. Tại phía sau bọn họ, có mấy người đang cầu khẩn đến. Xem ra là cùng đại hồ ranh giới nam tử quan hệ không bình thường. Tối ngày hôm qua, các người không biết sao? Hắn không phải người bình thường a, người kia chính là phi thường lợi hại. Hôm nay hẳn sẽ đại triển thần uy. Có vài người nói ra, bọn hắn cũng không thích đại hồ ranh giới nam tử. Muốn hắn chết ở chỗ này, nhưng mà những lời này bị râu ria nam tử nghe. Hắn quay đầu hung hãn nhìn mọi người một cái, trong nháy mắt, yên tĩnh lại, đi, chúng ta cũng lên đi, chúng ta liền áp dụng bè trúc qua sông, nhanh nhẹn, con gà con lá gan phi thường lớn, nhớ muốn đặt mình vào nguy hiểm, thí điên hướng về bên bờ hồ lớn chạy tới. Răng rác, chỉ thấy hai cánh của nó đột nhiên tát mấy lần. Nhất thời hư không bên trong sinh ra một cổ gió lớn, đem bè trúc thổi hướng bên bờ hồ lớn. Ngươi đi không? Con gà con nhìn thấy bè trúc vào nước, chuyển thân hướng về phía Lâm Tiêu hỏi. Nhìn thấy vậy gan lớn không sợ chết con gà con, Lâm Tiêu nhếch miệng mỉm cười, lắc lắc đầu, biểu thị không nghĩ tới đi. Con gà con nhìn thấy Lâm Tiêu không muốn cùng mình đi tới, trong tâm không khỏi có chút không vui vẻ. Không gì, ta đi qua liền đại biểu mặt hồ là an toàn. Con gà con quạt cánh, phốc xì phi đao rồi trên cao. Sau đó vững vàng rơi vào trên bè trúc mặt. Bè trúc bắt đầu chậm rãi hướng về đại bờ hồ bên kia bồng bềnh mà đi. Tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng là dùng thời gian như cũ so sánh vòng quanh đại hồ ranh giới dùng thời gian ngắn nhất. Nhìn một chút kia đã đi rồi một nửa chặng đường nam tử. Lâm Tiêu cũng bắt đầu hướng về đại hồ ranh giới đi tới. Tiến vào đại hồ ranh giới, Lâm Tiêu nhìn thấy trên mặt đất bầy khắp màu xanh rêu xanh. Dưới đất là dùng tảng đá xanh chế tạo thành. Hiển nhiên tại đây đã từng có người tại đây cư trú. Hôm nay vì sao hoang phế, Lâm Tiêu cũng không biết trong này bí ẩn. Bọn hắn đi, Râu ria nam tử nhìn thấy Lâm Tiêu cùng con gà con một cái đường bộ một cái đường thủy, đều hướng về đại bờ hồ bên kia mà đi, mà duy chỉ có bọn hắn còn chờ đợi. Râu ria nam tử có chút nóng nảy, rất sợ đồ vật bên trong bị Lâm Tiêu và người khác rơi hết. Lâm Tiêu không phải là loại người sợ phiền phức, hắn đi tại tảng đá xanh trên mặt đường, phi thường bình ổn, chậm chậm đi về phía trước. Khoảng cách trước mặt nam tử phục vụ còn có phi thường khoảng cách rất xa. Nhưng mà ngay tại Lâm Tiêu mới vừa gia nhập đại hồ phạm vi thời điểm, trên mặt hồ xuất hiện hàng loạt gợn sóng, hiển nhiên bên trong có cái gì đang động, hoặc là có sinh vật đang dòm ngó bọn hắn. Tại không lại chính là có sinh vật muốn xuất thủy. Phát hiện tràng cảnh này, đi tuốt ở hàng trước nam tử phục vụ bị dọa sợ đến đặt mông ngồi ở tấm đá xanh trên mặt đất. Ánh mắt gắt gao nhìn thấy trên mặt hồ gợn sóng, phảng phất bên trong sẽ có vật gì sắp nổi trên mặt nước. Con gà con bè chúc đích xác rất nhanh, đã tới cùng nam tử phục vụ giống nhau khoảng cách địa phương. Đã đi rồi đại hồ 1/3 khoảng cách, con gà con căn bản không có để ý tới trong nước gợn sóng. Bè trúc vẫn chậm rãi đi về phía trước, phảng phất bị lực lượng nào đó thúc đẩy mà tiến tới. Cẩn thận, bên trong chắc có đồ vật. Lâm Tiêu thanh âm không lớn, nhưng mà ở chỗ này trống trải trong hang, hiển đến mức dị thường hoành lượng. Nghe thấy Lâm Tiêu gào thét, con gà con từ trên bè trúc mặt đứng lên, đôi mắt nhỏ nhìn thẳng rơi xuống ở phía sau Lâm Tiêu. Yên tâm ta không sao, con gà con không sợ trời không sợ đất, căn bản không lo lắng trong nước yêu thú. Vừa dứt lời, trên mặt nước gợn sóng chính là nhanh chóng mở rộng, trên mặt nước nước đều như nước sôi một dạng sôi trào lên. Lâm Tiêu trong tâm kinh hãi, đây là có yêu thú muốn xuất thủy, có cái gì đến? Lâm Tiêu hết sức chăm chú nhìn thấy mặt nước, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Hắn lúc này cũng không có đi chú ý tại tảng đá xanh trên đường loạn hống la hoảng nam tử phục vụ, mà là nhìn thẳng con gà con. Yên tâm, ta có chừng mực. Con gà con phát ra một tiếng gà gáy thanh âm, tại hang bên trong phi thường vang dội. Trong thanh âm lực lượng hội tụ thành một thanh lửa kiếm lớn màu đỏ, lơ lửng ở trên mặt nước, chờ đợi trong nước sinh vật nhảy ra mặt nước. Ngay tại lửa kiếm lớn màu đỏ xuất hiện thời điểm, dưới mặt nước không có động tĩnh, phảng phất là bị giật mình. Trên mặt nước gợn sóng không có, duy nhất chỉ có bè trúc dập dờn lái đi gợn sóng. Lâm Tiêu cũng thở dài một hơi, trong nước yêu thú rời đi, xem ra là sẽ không công kích con gà con rồi. Ngươi xem đi, ta nói ta không có việc gì, bọn hắn sợ ta. Con gà con cao ngạo dương lên hắn đầu gà, cánh bên phải ở trên hư không một cánh, nhất thời chuôi này lửa kiếm lớn màu đỏ, trực tiếp liền đạm hóa tại hư không bên trong, biến mất. Được, không gì là tốt rồi, bất quá ngươi cũng nên cẩn thận, trong này chính là có thượng cổ yêu thú tồn tại, khả năng vượt qua vũ trụ đây một đầu yêu thú. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, nói ra. Trên bờ con đường bên trong bạch cốt nương nương cho bên người râu ria nam tử nói ra. Các ngươi cũng không biết, nước này bên trong tuy rằng thượng cổ yêu thú vũ trụ sẽ không công kích bọn hắn, nhưng mà không có nghĩa là thủ hạ của hắn tiểu đệ không biết a. Bọn hắn vừa mới loại này không thể nghi ngờ chính là khai chiến tuyên bố. Chờ chút liền có Dreamer để hít rồi. Râu ria nam tử cũng là cười một tiếng, nói, bọn hắn nếu khai chiến, đó chính là muốn ăn thua đủ rồi. Thật nhớ xem bọn họ bị bầy yêu vây khốn kết quả a. Ha ha ha ha, ta vừa nghĩ tới bọn hắn kia không giúp bộ dáng, ta cũng cảm giác vô cùng thoải mái. Thanh âm nam tử không lớn, Lâm Tiêu và người khác cơ hồ không nghe được, nhưng mà nam tử tiếng cười dị thường chói tai, truyền khắp trọn cái sơn động. Lâm Tiêu nghe thấy tiếng cười, mày nhíu lại được càng gia tăng hơn rồi. tiếng cười sau lưng tựa hồ cất giấu một loại nào đó không thể cho người biết bí mật. Con gà con bè Trúc đi đến đại hồ vị trí trung tâm. Nơi này có một loại khí tức đè nén, phảng phất cũng không phải bình thường sinh vật có thể tới địa phương. Bất quá con gà con là Phượng Hoàng hậu duệ, cũng không sợ trong nước yêu thú. Hắn có thể mượn Phượng Hoàng khí tức đến xua đuổi yêu thú. Bất quá liền nó trên thân thể khí tức mà nói, dọa một chút tiểu yêu thú vẫn là có thể. Muốn hù dọa chạy đại yêu dường như rất nhỏ khả năng. Lâm Tiêu lo lắng vào lúc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Con gà con là hắn nhặt được, giống như tiểu gia hỏa dạng trông chừng lớn lên. Hôm nay trưởng thành trở thành bây giờ bộ dáng, cũng coi là có một chút tình cảm. Dầm dầm dầm, vừa lúc đó, trên mặt nước xuất hiện rất nhiều vòng xoáy. Mấy chục vòng xoáy ở trên mặt nước xoay tròn mà khởi. Con gà con cách đó không xa vừa vặn có một cái vòng xoáy. Lâm Tiêu nhìn thấy nhất thời trong lòng có một chút bất an. Đưa tay ở sau lưng lấy ra màu đen kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ. Thân thể toàn bộ cơ năng cùng tu vi toàn bộ đều đề cao đến cực điểm. Sâu trong nội tâm có một cái thanh âm đang không ngừng nói cho hắn biết. Có nguy hiểm đang đến gần. Lâm Tiêu không phải người bình thường. Cảm giác của hắn vô cùng mãnh liệt. Oanh, ngay tại con gà con nghi hoặc thời điểm, mặt nước bị phá ra, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khi mọi người thấy rõ sở trên bầu trời đạo nhân ảnh kia, nhất thời trong tâm kinh hãi, đó là một bộ khô lâu, hình người khung xương, trong tay cầm một thanh loan đao, trong đầu không có hồn lửa. Nhưng mà trên thân thể hắn có vô cùng cường đại khí tức. Không tốt, Lâm Tiêu kinh hãi đến biến sắc. Vòng xoáy xuất hiện một khắc này hắn đã cảm thấy một chút bất an. Hôm nay tận mắt nhìn thấy trong nước xoáy nhảy ra một vị cường giả. Ấn chứng ý nghĩ của hắn. Không ra mấy giây, trên mặt hồ mười mấy cái trong nước xoáy đều xuất hiện từng đạo thanh ảnh. Thanh ảnh có thú tính, có nhân hình, còn có bất quy tắc không biết sinh vật. Bất quá những sinh vật này đều có một điểm giống nhau. Chính là tu vi của bọn họ toàn bộ đều là địa tiên sơ kỳ. Cũng không phải rất lợi hại. Con gà con tu vi tại địa tiên hậu kỳ. Đối với chung quanh những yêu thú này mà nói, chính là thủ lãnh tồn tại. Bất quá tại Lâm Tiêu xem ra, những này bất quá chỉ là sống chuyển động thân thể tiểu yêu nhiều chút. Chân chính món ăn chính còn ở trong nước nhìn thấy bọn hắn. A, có yêu quái, nam tử phục vụ nhìn thấy trong nước xuất hiện yêu thú thời điểm. Nhất thời bị dọa sợ tựa vào phía trên vách tường. Lâm Tiêu nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy dựa vào ở trên vách tường mặt nam tử thân thể ngươi đang bị một tấc kéo vào phía. Trên vách tường, lúc này hắn mới phát hiện, phía trên vách tường, đầy người đầu, từng đôi mắt toàn bộ nhìn thấy bọn hắn, hiện lên sâu thẳm u quang, nhìn thấy người cầm đầu những người này cùng ánh mắt, Lâm Tiêu chấn động trong lòng, đây là bao nhiêu người a? Xây dựng cái động này quật cường giả tuyệt không phải người lương thiện. Lúc này hắn mới biết. Nguyên lai phía trên sáng trông suốt đồ vật cũng không phải đá đang sáng lên, mà là từng cái ánh mắt đang nhìn bọn hắn. Trong nháy mắt, hôm nay nhìn rõ ràng, nam tử phục vụ đã bị kéo vào trong vách đá, kia một đôi tay khô héo, đem hắn quăng vào đến phía trên thạch bích, trở thành một thành viên trong đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.